Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 346, chương 13, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Thực sự là không nghĩ tới, ở hiện thế trở thành giả linh hồn, thế mà lại công kích mình thân nhân, đã xuất hiện tại Orihime ra phụ cận Naruto ở, đứng ở trên nóc nhà, hướng về phía Nentu thản nhiên nói. Nentu vẻ mặt vô tội nói ra, Hueco Mundo bên trong hết thảy sinh ra nhẹ, chỉ là vì sinh tồn đề cao mình thực lực, mà chém giết lẫn nhau, thế nhưng sẽ không đối với mình đồng bạn bên cạnh hạ thủ. Sự phát hiện này thế bên trong hình thành nhẹ, thật đúng là khiến người ta khó hiểu a. Naruto tiếp lời nói, nơi này nhẹ đều là bởi vì đoạn lạc mà mất đi bản tâm. Chúng nó vì bổ khuyết trống rỗng, sẽ tìm tới chính bọn chúng mến yêu đồ đạc. Trong phòng, Orihime nhìn trên đất tiểu hùng con rối mặt trên tẫn nhiên bị vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Bỏ chạy đi qua cầm lấy đứng lên nói ra, vườn vui, tốt quá phận a, tại sao phải bể thành cái dạng này, oanh, lại là một tiếng kỳ quái tiếng vang. Đem Orihime cùng Tatsuki chú ý lực hấp dẫn. Lúc này Orihime đột nhiên cảm giác mình trên tay dường như niêm hồ hồ. Liền xòe bàn tay ra nhìn một cái, lại phát hiện là một bãi huyết kế. Lúc này cái gì, nhìn trong tay huyết kế vẫn chưa nói hết. Liền cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn đem chính mình đánh ra ngoài. Một bên Tatsuki cảm giác được không thích hợp thời điểm, liền phát hiện Orihime đã đến xuống phía dưới. Hô! Orihime wa, không đợi Tatsuki hô xong, Tatsuki cũng cảm giác được không biết mặt trên đồ đạc đến gần rồi chính mình. Chính mình đã bị trực tiếp đánh tới một bên, tất, ngã vào trong góc Tatsuki, lúc này cũng cảm giác được có vật gì giọt xuống phía dưới. Quay đầu liền thấy trên đầu vai của chính mình mặt một mảnh huyết kế. Lúc này cái gì, vì sao có huyết, Tatsuki kêu lên sợ hãi. A, tiếp lấy Tatsuki lại bị ném ra ngoài, từ dưới đất bò dậy Tatsuki, nhìn không có vật gì căn phòng, hoảng sợ nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng không cách nào chứng kiến gần trong gang tấc giả Tatsuki, còn không biết nàng lúc này đã gần đến nguy cơ tứ phía. A, trong lúc bất chợt Tatsuki cũng cảm giác được dường như có vật gì đặt ở trên người của nàng. Trong nháy mắt để nàng không cách nào nhúc nhích, linh hồn đã ly thể Orihime trốn ở góc phòng mặt, nhìn đặt ở Tatsuki trên người cái kia cự đại kinh khủng tên. Trên người một loạt run, nói, làm sao chuyện gì xảy ra? Cái này yêu quái rốt cuộc là cái gì? Làm Orihime quay đầu thời điểm, liền phát hiện ngã vào nơi đó chính mình. Kỳ quái nói ra, đó là ta, vì sao? Lúc này Orihime có phát hiện liền tại trên người xiềng xích. Kéo lôi vài cái sau đó nói ra. Cái này xiềng xích vậy là cái gì? Thật là khó chịu a. A, Tatsuki phất ra hét thảm một tiếng. Orihime chứng kiến cái kia yêu quái một cái móng vuốt đã đặt ở Tatsuki trên cổ mặt. Lập tức phải đem Tatsuki bóp chết dáng vẻ. Tatsuki được rồi, ta còn đứng đó làm gì a? Nói Orihime đứng dậy tới, hướng về phía bóp Tatsuki quái vật con kia móng vuốt liền đụng tới. Khái khái, bị Orihime giải cứu Tatsuki, rốt cuộc có thể hít thở. Orihime chạy đến Tatsuki bên người. Hô, Tatsuki, Tatsuki, a, thu được kinh hách Tatsuki kêu to bỏ dậy. Hướng về sau liên tục thối lui. Một mực thối lui đến rồi tường bên cạnh, tay còn không ngừng ở không trung quơ, Tatsuki, ngươi làm sao vậy Tatsuki? Orihime ở Tatsuki bên tai hô lớn, thế nhưng Tatsuki ngoại trừ lộ ra vẻ mặt sợ hãi ở ngoài. Tựa hồ nghe không đến Orihime đang nói cái gì? Vô dụng, Orihime, nàng nghe không được thanh âm của chúng ta. Bên cạnh nhẹ lúc này đột nhiên nói rằng. Orihime nghe được quái vật trước mắt nói chuyện, trở nên sửng sốt, nhưng Tatsuki lại nói xuống dưới. Orihime lập tức hô, Tatsuki, Tatsuki, vì sao, ngươi sẽ biết tên của ta? Orihime hơi hoảng sợ hỏi, thực sự là ghê tởm à? Orihime, ngươi quên ta thanh âm rồi sao? Ngươi còn nhớ ta không? Nhẹ vừa nói, vừa hướng Orihime tới gần. Orihime nhìn dần dần ép tới gần nhẹ, lớn tiếng quát lên, không phải không nên tới, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, nghe được, Orihime hoảng sợ tiếng la, hư lập khắc giận dữ quát lên, hướng về phía Orihime đã bắt xuống dưới, ba, nhắm lại con mắt, cùng đợi đau đớn Orihime, lúc này cũng không có cảm nhận được bị thương cảm giác, từ từ mở hai mắt ra. Lúc này ở trước mắt nàng cũng là một cái kiên cố bóng lưng. Còn có màu vàng kia tóc. Naruto, Orihime lập tức mừng rỡ hô. Nhẹ chứng kiến trước mắt cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện. Cư nhiên có thể không tốn sức chút nào liền hóa giải nó công kích. Hơn nữa còn giống như có thể thanh trừ chứng kiến nó. Nói ra, ngươi là người nào, không nên ở chỗ này vướng bận. Nói xong cũng gầm to ra tăng chi trước lực lượng. Hướng về phía Naruto liền gây tới. Ba, Naruto cũng rất tùy ý đã đem giả chi trước ôi chao đánh tới một bên. Đứng ở Orihime bên người nhàn nhàn nói. Ngươi muốn tìm không phải nàng. Gọi ta còn không có thay đổi chủ ý. Nhanh lên một chút ly khai a. Không nên ở chỗ này tìm phiền toái. Giống. Nhẹ ngửa đầu gào một tiếng sau đó, hướng về phía Naruto có đánh tới. Quát, Orihime là của ta, Orihime là thuộc về ta, phải không? Naruto biết con này nhẹ bên trong có Orihime Kaka. Bất quá cái này không gây trở ngại Naruto trực tiếp đem con này nhẹ giết chết. Nhìn nhẹ hùng hổ nhào lên dáng vẻ, Naruto cũng chỉ là tuyệt không để ý nói rằng. Nhưng là giữa lúc Naruto muốn đem con này đấm vờ giết thời điểm. Ichigo lại xuất hiện tại Naruto trước người. Đem Zanpakuto đưa ngang trước người chặn giả công kích. Uzumaki Naruto. Ichigo chứng kiến sau lưng Naruto cảm thấy rất là giật mình. Không biết vì sao Naruto sẽ xuất hiện tại nơi đây. Giữa lúc Ichigo thất thần thời điểm. Naruto lại nói ra. Ta nói Kurosaki đồng học, chiến đấu thời điểm cũng không nên thất thần a. Muốn đắt muốn lên tới a hát. Nghe được Naruto thanh âm thời điểm, Ichigo cũng cảm giác được trên tay lực lượng bắt đầu nặng nề. Lúc này Ichigo không thể không xuất ra toàn bộ chú ý lực đi đối phó trước mắt cái này yêu quái. Giống, nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto cùng Ichigo. Nhẹ vô cùng căm tức hai người chắn nó cùng Orihime ở giữa. Chứng kiến nhẹ xuất hiện phẫn nộ háo hức trong nháy mắt. Ichigo liền làm ra khỏi phản kích động tác. Một đao đem giả chi trước cho chém ra một vết thương. Lúc này nhẹ không nghĩ nguyên tắc như vậy chạy trốn tới kẽ hở không gian bên trong. Mà là nhiếp vĩ ba đem Ichigo đánh đi ra ngoài. Thu được nhẹ cái đuôi công kích Ichigo trên không trung lật cả người. Xô ra cửa sổ phía trước hung hăng ở giả trên đuôi mặt có mở một đạo sâu đậm lưỡi dao. Giống, nhẹ lúc này chân chính phẫn nộ rồi. Ném bên trong phòng Naruto cùng Orihime. Còn có hôn mê Tatsuki liền đuổi theo Ichigo đi ra. Bất quá đại giới đúng là gian phòng phía trên vách tường mở một cái cùng lớn cái động khẩu. Sau khi rơi xuống đất, nhẹ cùng Ichigo lập tức chiến với nhau, mà Naruto cũng ôm linh hồn trạng thái Orihime từ phía trên từ từ rơi xuống đất. Namikaze đồng học, ở phía dưới còn ăn mặc tùy ý Rukia, xem nói từ phía trên đi xuống, còn ôm linh hồn trạng thái Orihime Naruto, lập tức kêu lên, Naruto chứng kiến Rukia, liền mỉm cười nói ra. Buổi tối khỏe, Kuchiki đồng học, đồ ngủ cực kỳ khả ái, Rukia lúc này nhìn Naruto vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Người rốt cuộc là người nào, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.